Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 250, ngươi không xoay qua chỗ khác ta liền cởi. Góc truyện audio.com. Nữ nhân đáng chết, Ngọc Hoa nghiến răng, nhưng biện pháp bắt nàng một chút cũng không có. Tự đứng lên trên xe trượt tuyết rồi đi xuống. Một đôi môi đã cong đến có chút xanh xao. Hiện tại không có nội lực hộ thể. Hắn ở nơi này cũng không chịu nổi. Ở tê trước mặt Đồ Nhi cũng không thể không có mặt mũi. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là chống đỡ. Vừa sửa sang lại quần áo bị Như Ý kéo mở. Vừa tự lẩm bẩm, thật ra thì Đồ Nhi ngươi có ý muốn với vi sư ngươi cứ việc nói thẳng. Không cần phải không có chuyện gì cứ cởi quần áo. Ngươi xem một chút, ngươi không phải là cởi quần áo mình mà là cởi y phục vi sư. Như vậy không tốt, vi sư biết dung mạo mình rất khá, cho nên ngươi có nghĩ gì đi nữa. Đến nha, ngươi trực tiếp có thể động thủ, vi sư sẽ không trách ngươi. Nói xong, còn dừng lại chỗ nút buộc vạt áo, thậm chí còn mở vạt áo. Lúc này đến phiên Như Ý tốn hơi thừa lời rồi. Nàng cũng biết, đây là nam nhân đáng chết cho tới bây giờ cũng sẽ không thua thiệt về mặt mồm mép. Cho dù là chút nhếch nhác, cũng không quên trêu nàng một chút, cái gì như sư phụ, rõ ràng chính là tên dâm tặc a dâm tặc, ngươi xoay qua chỗ khác, nàng quyết định không tranh luận cùng hắn, chủ động lên tiếng, xoay qua chỗ khác, ta muốn thay quần áo rồi, thay đi, Ngọc Hoa khoác lác vô sỉ, tại sao muốn ta xoay qua chỗ khác, Như Ý có một loại kích động muốn đánh đầu trên băng. Hắn nha nha, đáng chết a đáng chết, nói chuyện cùng Ngọc Hoa, giống như là đánh một quyền vào trên bông, để cho nàng tức giận cũng không có nơi phát tiết, thường thường đều muốn nội thương. Tốt, cắn răng một cái quyết tâm quyết định, không xoay qua phải hay không? Không xoay ta sẽ đổi quần áo. Dứt lời, cánh tay khẽ động, tầng sa mỏng trên người kia một cái liền bị xé mở. Lần này, là chân chính trần truồng. Từ đầu đến chân, trừ tóc dài đến eo, không còn một vật che kín thân thể, cách trương.